Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1510, thời gian 3 năm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá người đàn ông kia có một cái khuyết điểm chí mạng. Hắn vào không được tí hộ sở, nếu như thật sự đến sống còn chi thời, người có thể tiến vào tí hộ sở tị nạn. Tuy rằng ở nơi đó vẫn như cũ sẽ có rất nhiều tân lưu xã cường giả. Thế nhưng chí ít người không cần đối mặt tân lưu xã tổng biên tập. Nói tới chỗ này, nam nhân sắc mặt đã phi thường phức tạp. Con trai của ta, ngươi so với ta tưởng tượng muốn ưu tú nhiều lắm. Có thể có con trai như ngươi vậy, là ta một đời to lớn nhất kiêu ngạo. Dù như thế nào, nhất định phải sống sót. Chăm sóc tốt người mẹ cùng Tiểu Nghiên. Con dâu rất tốt. Tiểu Hoa cũng rất đáng yêu. Ta sẽ chỉ chính mình tất cả sức mạnh đi thủ hộ tất cả những thứ này. Hy vọng còn có đoàn tụ ngày. Hình ảnh tới đây đã kết thúc. Hàn Sâm không biết trong hình ảnh nam nhân có phải là thật hay không cha. Hiện tại khoa học kỹ thuật quá phát đạt. Muốn làm ra một phần như vậy tư liệu thực sự quá dễ dàng. Hàn Sâm biết người mù sở dĩ mạo hiểm chính mình đưa tới. Chính là sợ hắn không tin. Tuy rằng hiện tại Hàn Sâm không dám tin hoàn toàn, thế nhưng những nội dung này xác thực giải thích trong lòng hắn rất đa nghi đoàn. Hơn nữa nghe lên cũng xác thực hợp đạo lý, nhưng là Hàn Sâm trong lòng vẫn có một ít nghi hoặc, luôn cảm giác có chút không đúng. Nếu như nói Hàn Kính Chi tránh né chính là tân lưu xã, vậy hắn bày xuống ám kỳ, tại sao còn có thể là Hàn Kính Chi danh tự này? Đừng nói cái gì chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Hoặc là dưới đèn hắc cái gì, những kia đều có phí lời. Dùng một cái cùng Hàn Kính Chi hoàn toàn không có quan hệ tên. Tuyệt đối sẽ so ra dùng Hàn Kính Chi ba chữ này không biết an toàn bao nhiêu lần. Bị phát hiện xác suất cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Nếu như nói đó là Hàn Kính Chi sự kiêu ngạo của chính mình, không chịu thay đổi tên của chính mình, vậy cũng không còn gì để nói. Hàn Kính Chi hắn là một cái nghề nghiệp tên lừa đảo, vứt bỏ tên của chính mình đối với hắn mà nói vốn là chuyện thường như cơm bữa. Không có khả năng vì mình một điểm kiêu ngạo liền đi bốc lên lớn như vậy nguy hiểm. Ngoại trừ điểm này nghi vấn ở ngoài, trong hình ảnh hết thảy đều nghe lên rất có thể tin. Tân lưu xã tổng biên tập rốt cuộc là ai? So ra đỉnh cấp bán thần càng mạnh mẽ hơn, nhưng tiến vào không được tí hộ sở. Hắn đến cùng là ai? Hàn Kính Chi một tên lừa gạt, như thế nào đắc tội rồi hắn? Để hắn như thế hận Hàn Kính Chi, thậm chí Hàn Kính Chi đời sau cũng không chịu buông tha. Hàn Sâm trong lòng âm thầm suy tư, bất luận hình ảnh là thật hay giả, có một chút Hàn Sâm nhưng có thể xác định, tân lưu xã chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Bất luận thật giả, hắn đều cần tăng lên thực lực của chính mình, để ứng đối sau đó sắp sửa phát sinh biến cố. Đối với đi Kỷ gia hoặc là đi La gia, Hàn Sâm nhưng không có như vậy dự định, hắn biết rõ. Theo thực lực bây giờ của hắn, sợ rằng so ra Kỷ gia gộp lại mạnh hơn. Nếu như hắn không ngăn được, đi Kỷ gia sẽ chỉ làm Kỷ gia theo một chỗ chôn cùng. 10 năm này tuy rằng có không ít mới bán thần xuất hiện, nhưng là so với Hàn Sâm đến, những kia căn bản là không tính là cái gì sức chiến đấu. Toàn bộ liên minh ở trong có thể đạt đến siêu cấp bán thần có mấy cái. Ngoại trừ Cố Huynh Thành cùng huyết mệnh giáo những kia thánh đồ ở ngoài, Hàn Sâm liền một cái đều chưa từng thấy. Kỳ gia cũng đồng dạng không. Nắm giữ thần chi gen hạt nhân Hàn Sâm đã có thể tính là siêu cấp. Vì lẽ đó hắn lại đi Kỳ gia căn bản không bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ sẽ liên lụy Kỳ gia, phá hủy tinh tạp. Hàn Sâm kế tục giáo Bảo Nhi công khóa. Chỉ là Hàn Sâm nhưng vẫn ở thất thần. Hắn không nhịn được suy đoán tân lưu xã tổng biên tập đến cùng là ai. To lớn nhất độ khả thi tựa hồ là Atula. Atula không hiểu ra sao ở tí hộ sở bên trong biến mất, để lại Tu La tộc cũng không thể tiến vào tí hộ sở, mà Tân Lưu xã tổng biên tập cũng không thể tiến vào tí hộ sở. Những này tổng hợp lên, Tân Lưu xã lớn lên rất khả năng chính là Atula. Hàn Sâm còn có một cái ý nghĩ, cái kia Tân Lưu xã lớn lên A Hận Hàn Kính Chi. Hơn nữa còn giống như ra một chút bất ngờ, mãi đến tận hiện tại còn không thể hoàn toàn khôi phục. Nghĩ như vậy, Hàn Sâm lại cảm thấy Tân Lưu xã lớn lên rất khả năng chính là hàng thứ bảy động tiểu tổ ở tí hộ sở ở trong gặp phải cái kia thần. Có thể vào lúc đó, hắn cùng Hàn Kính Chi trong lúc đó phát sinh cái gì, cho nên mới phải có cục diện bây giờ. Đây hai loại là Hàn Sâm cảm giác ở trên có khả năng nhất. Thế nhưng cũng không đủ nhiều chứng cứ. Hắn cũng không biết chân tướng đến cùng là cái gì. Bất quá coi như trời sập xuống, ngày vẫn là như thế muốn qua. Không thể có thể nói biết mình ngày mai sẽ phải chết rồi. Ngày hôm nay liền ở nhà ngồi chờ chết. Hàn Sâm cũng không phải người như vậy. Coi như thật sự muốn chết, trước khi chết hắn cũng phải sống thoải mái tự tại. Huống chi hắn chí ít còn có 3 năm trở lên. Đến thời điểm ai thua ai thắng còn rất khó nói. Đến Hàn Nghiên đi hội bạn học ngay. Hàn Sâm mang tới Bảo Nhi cùng nàng cùng đi. Tân Lưu xã đã biết rồi hắn còn sống sót, hắn cũng không có cần thiết giấu giếm nữa cái gì. Thoải mái trực tiếp ngồi liên minh công cộng phi thuyền đi tới Phàm Đế Ti Tinh. Phàm Đế Ti Tinh bản thân liền là một cái nhàn nhã du lịch tinh cầu, có thật nhiều nhàn nhã nghỉ phép khách sạn. Hàn Nghiên bọn họ hội bạn học địa phương, xem như là Phàm Đế Ti Tinh bên trong sang trọng nhất ngày nghỉ khách sạn. Hàn Nghiên nói cho Hàn Sâm, bạn học của nàng bên trong, ngoại trừ nàng bên ngoài, phần lớn đều còn chỉ là siêu việt giả. Chỉ có một cái giống như nàng lên cấp bán thần, cũng là khởi xướng lần này hội bạn học Triệu Danh Trạch. Thiên sứ gen Triệu gia người. Hàn Sâm hỏi, Hàn Nghiên gật gù, Triệu Thất con thứ hai. Từ đi trường quân đội thời điểm, hắn vẫn liền đang đeo đuổi ta. Bất quá ta rất không thích tính cách của hắn. Hàn Sâm lúc này mới chợt hiểu ra, ngươi lần này mang ta đi là muốn ta giúp ngươi đỡ cái kia Triệu Danh Trạch quấy rầy chứ? Hàn Nghiên cười hi hi nói, theo đuổi ta rất nhiều người, thế nhưng hiện tại thiên sứ gen như mặt trời giữa trưa, ở liên minh sức ảnh hưởng thực sự quá lớn, coi như ta bây giờ tìm cái bạn trai đi qua, 8-9 phần 10 ở Triệu Danh Trạch trước mặt cũng sẽ được đả kích thương tích đầy mình. Anh trai ngươi không phải vẫn cùng Triệu gia có ân oán mà, ngươi hẳn là sẽ không sợ hắn chứ? Hàn Sâm giả vờ tức giận hừ lạnh, chỉ là một cái Triệu gia, có gì đáng sợ chứ? Hắn muốn thật sự như vậy không thức thời, ta liền giúp ngươi tàn nhẫn mà trừng trị hắn. Đừng nói là một cái Triệu Danh Trạch, coi như Triệu Thất đến cũng vô dụng. Tiểu Nghiên ngươi không cần có cái gì lo lắng, tuyển mình thích là tốt rồi. Ngoại trừ ba mẹ cùng ngươi ca ở ngoài, toàn bộ vũ trụ đều không ai có thể buộc ngươi làm ngươi không thích sự tình. Hàn Nghiên bĩu môi, ý của ngươi là nói, nếu như ba mẹ cùng ngươi không thích, ta chọn bạn trai cũng không dùng đúng không? Đương nhiên, có câu nói tốt, không nghe lão nhân ngôn chịu thiệt ở trước mắt. Ta cùng ba mẹ thoại, ngươi hay là muốn nghe? Hàn Sâm chuyện đương nhiên nói rằng, thiết, ngươi đây là song trọng tiêu chuẩn, ta có thể chưa từng nghe nói ngươi trước đây có rất nghe mẹ. Hàn Nghiên thập phân bắt nạt nói, một chiếc phổ thông liên minh dân dụng phi thuyền bên trong, Sa Phỉ đang xem trong hình ảnh tư liệu, thật là điếc không sợ súng ra hỏa, vẫn còn có tâm tình đi tham gia muội muội hội bạn học. Cũng tốt là ở chỗ đó giải quyết hắn. Chúng ta cũng đi Phàm Đế Ti Tinh. Sa Phỉ ra lệnh, phi thuyền nhất thời hướng về Phàm Đế Tia phương hướng mà đi. Cách chương